Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, việc buôn bán cũng khá thuận lợi. Sạp hàng người đến kẻ đi. Thỉnh thoảng có người dừng lại mua một chiếc bánh hoặc một bát xương sáo. Vì là lần đầu tiên ra chợ, Tống Tầm Xuân không quen tiếp khách, chỉ lặng lẽ đứng sau giúp dọn dẹp bàn ghế. Trong khi đó, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi, một người nướng bánh, một người làm thạch, phối hợp nhịp nhàng gọn gàng. Sạp vừa bày ra không bao lâu, Lâm Việt liền xách một rổ điểm tâm, quay đầu nói, nương, Lăng Chi, hai người trông quầy giúp con đi giao hàng một vòng. Thẩm Lăng Chi gật đầu, ca ca cứ yên tâm, đệ sẽ trông sạp cẩn thận, mấy ngày ấy không lên trấn. Vừa bước tới phố Bắc, Lâm Việt đã gặp một vị khách quen. Lâm tiểu ca, lâu quá không thấy, nhà ngươi làm ra lạch ngon lắm, ta còn đang nhớ đây. Lâm Việt cười, nghiêng người sang một bên, đáp, cảm ơn thẩm đã nhớ đến. Dạo này nhà bận mùa màng quá nên cháu không lên chợ được. Hôm nay còn làm thêm giá đậu nành, trộn đồng dưa leo ăn với da lạnh thì càng ngon. Thẩm thử không? Thật sao? Vậy để ta qua xem thử. Vừa vặn còn chưa ăn trưa nữa. Vậy thẩm cứ thong thả qua đó nhé. Cháu còn phải đi giao hàng. Cháu không đưa thẩm qua được. Phụ nhân cài châm bạc phất tay. Cười, không cần đưa đâu. Có hai bước chân thôi mà. Người cứ đi làm việc của mình đi. Cảm ơn thẩm đã thông cảm à. Lâm Việt đi giao hàng. Trước tiên vẫn chọn con hẻm hoa lê quen thuộc, sau đó mới tỏa ra các khu vực khác. Ban đầu, cậu còn lo lắng vì màu sắc điểm tâm không bắt mắt, sợ khó bán, nhưng không ngờ lại được đón nhận. Chỉ riêng trong con hẻm nhỏ này đã bán được 10 cái. Ngoài việc bán điểm tâm, chuyến đi này còn để hỏi thăm về gia đình Chu Đồ Tể ở thôn Thanh Khê. Mấy thôn lân cận không cách quá xa, nhưng mỗi nơi vẫn có chút khác biệt trong giọng nói. Tai Lâm Việt thính, chỉ cần nghe qua là có thể đoán được đối phương đến từ thôn nào. Đáng tiếc, khả năng đó lần này lại chẳng giúp ích được gì, vì suốt cả buổi cậu vẫn không gặp ai đến từ thôn Thanh Khê. Đi quanh trấn một vòng, điểm tâm trong giỏ cũng bán được gần hết. Nhìn dòng người qua lại tấp nập, Lâm Việt thở dài, thôi vậy. Tìm không được thì đành chịu, quay về quầy tiếp tục bán hàng thôi. Lúc này, cậu đang đứng ở cửa nam của trấn, nơi được coi là cổng chính ra vào, đã quyết định quay về. Bước chân cậu cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Vừa đi, cậu vừa giao hàng, hy vọng có thể bán hết chỗ điểm tâm còn lại trước khi về đến sạp. Bánh kiểu mạch đậu đỏ mới làm, thơm mềm tinh tế, bánh cao lương đậu đỏ. Hương lan bốn phía, chỉ 3 văn tiền 2 cái, mang về nhâm nhi ngay nào. Dọc đường, cậu vừa đi vừa giao, thỉnh thoảng còn ghé mắt xem sạp hàng rong khác, đặc biệt là những sạp bán điểm tâm. Nếu thấy có sạp vắng khách, cậu sẽ tươi cười tiến lại bắt chuyện vài câu. Lâm Việt có đôi mắt tròn xoe như hạt hạnh nhân, mỗi khi cười lên trông vô cùng ngoan ngoãn. Lại thêm miệng lưỡi ngọt ngào, khiến người ta khó mà từ chối. Hơn nữa, những người buôn bán hàng ngày đa phần đều giỏi ăn nói. Chỉ cần có người bắt chuyện là có thể trò chuyện rôm rả ngay. Vừa mới đi qua 2 con phố, Lâm Việt đã kịp chào hỏi một thúc thúc bán mứt, một thẩm thẩm bán bánh bao, một tỷ tỷ bán kẹo, và cuối cùng là một phụ nhân cũng bán điểm tâm như cậu. Thẩm, bánh vân phiến này bán thế nào vậy? Nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Chủ sạp là một phụ nhân hơn 40 tuổi. Thấy có người đến, bà ta cứ ngỡ là khách đua hàng, nên lập tức nở nụ cười niềm nở. Nhưng khi nhận ra đó là người cùng nghề, nụ cười nơi khóe miệng liền nhạt đi đôi chút. 3 văn tiền 1 cái. Tiểu ca cũng bán điểm tâm à? Nhìn quen mắt quá. Đôi mắt Lâm Việt lập tức sáng lên. Giọng nói này vừa nghe đã biết là người ở thôn Thanh Khê rồi. cậu liền nở một nụ cười tươi, ngọt ngào gọi một tiếng, Thẩm Thẩm, rồi mới mở miệng nói, nhà cháu bán xương sáo ở đầu phố phía Bắc, có lẽ chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi. Chu Niệm Chân mỉm cười, quan sát Lâm Việt một chút rồi nói, hóa ra cái sạp đó là của ngươi à, mấy hôm trước ta mới đến ăn da lạnh, còn gọi thêm một bát mì gân nữa. Hóa ra trước đó họ đã từng gặp nhau rồi sao? Nếu lúc đầu Lâm Việt chỉ tự tin 5 phần là mình có thể moi được tin tức, thì bây giờ ít nhất phải đến 8 phần. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Liên do hỏi, thật sao? Vậy đúng là có duyên rồi. Thẩm Thẩm, ngài là người thôn Thanh Khê đúng không? Sao ngươi biết ta là người thôn Thanh Khê? Hay là ngươi cũng là người thôn ta? Nhưng không đúng. Gần đây ta đâu có nghe nói trong thôn có chuyện hỷ sự gì. Thấy bà ta có vẻ nghi hoặc, sắp vò đầu suy nghĩ, Lâm Việt vội vàng giải thích, cháu không phải người thôn Thanh Khê, mà là ở thôn Du Thủy gần đó, chỉ là nghe giọng của Thẩm Thẩm giống người bên thôn Thanh Khê, cho nên tiện hỏi một câu thôi à. Chu Niệm Chân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nét cười lại trở về trên mặt. Ta còn tưởng mình bỏ sót hỷ sự nhà ai, làm ta giật cả mình. Tiểu ca nhi lỗ tai thính thật, mấy cái thôn gần đây khẩu âm có hơi khác nhau, nhưng không chênh lệch lắm. Lâm Việt chỉ cười mà không nói thêm gì, ngược lại tiến lên một bước, cẩn thận quan sát xung quanh, rồi hạ giọng hỏi, Thẩm, cháu có thể hỏi thăm người một chuyện được không? Chu Niệm Chân lập tức hứng thú, cười nói, ngươi cứ nói đi, nếu bàn về những chuyện thú vị ít ai biết, thì không có chuyện gì mà ta không rõ đâu. Lâm Việt vén lớp vải bố trên rổ, lấy một khối điểm tâm gói trong giấy dầu đưa qua. Thẩm Thẩm, nếm thử điểm tâm cháu mới làm, vừa ăn vừa trò chuyện cho vui. Rất biết điều, Chu Niệm Chân cũng không khách sáo, nhận lấy rồi cắn một miếng. Ồ, nhìn bên ngoài thì bình thường, nhưng hương vị không tệ chút nào. Lâm Việt khiêm tốn đáp vài câu, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Thẩm, cháu muốn hỏi thăm về tiểu nhi tử nhà Chu đồ tể trong thôn Thẩm. Không giấu gì Thẩm, nhà họ Chu nhờ bà Một đến tìm đường thúc của cháu, muốn bàn chuyện hôn sự giữa hắn ta và cháu trai bên nhà mẹ đẻ của tẩu tử cháu. Chỉ là tiểu ca nhi đó tính tình hơi yếu đuối, sợ rằng khó hòa hợp với nhà phu quân, nên họ mới nhờ cháu hỏi thăm giúp một chút. Chu Niệm Chân nghe xong, bị vòng quan hệ phức tạp này làm cho ngơ ngác, nghĩ một hồi liền bỏ qua. Chỉ là, nhà Chu đồ tể ấy à, tục cùng họ với bà ta. Nhưng thực sự chẳng ra gì, thấy bà ta muốn nói lại thôi. Lâm Việt liền thầm đoán trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. Thẩm Thẩm yên tâm, cháu chỉ hỏi thăm giúp người ta thôi. Nếu ngài cảm thấy không tiện nói cũng không sao. Chu Niệm Chân vốn có ấn tượng tốt với Lâm Việt, suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn hạ giọng nói, nhưng ngươi đừng có nói là ta kể đấy nhé. Lâm Việt lập tức gật đầu, cam đoan chắc nịch, ngài cứ yên tâm, cháu đảm bảo không hé nửa lời. Chu Niệm Chân lúc này mới yên lòng, hạ giọng nói tiếp, nói về nhà Chu đồ tể ấy à, mấy năm trước cũng có chút khấm khá. Lão gia cũng không tệ, vừa giỏi giang vừa chịu khó, còn tiểu tử kia nhìn bề ngoài cũng khá, nhà ăn uống tốt nên cao lớn vạm vỡ. Chỉ tiếc là, Lâm Việt vội vàng sốt ruột. Tiếc gì cơ, Thẩm Thẩm, đừng có úp mở nữa mà. Nhìn bộ dạng háo hức của cậu, Chu Niệm Chân không khỏi thấy có chút cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Bà ta hắng giọng một cái rồi nói tiếp. Chỉ tiếc là, nó là một tên lưu manh, ăn chơi trác táng, cờ bạc, rượu chè, nam nữ, cái gì cũng dính vào. Lâm Việt trợn tròn mắt. Cái gì cơ, Thẩm Phương Sơ làm sao lại dám mai mối một người như vậy? Không sợ bị đánh à? Cái này cũng quá. Chu Niệm Chân liếc Lâm Việt một cái, ánh mắt mang theo chút khinh thường, như thể đang trách cậu quá ngây thơ. Bà ta chậc hai tiếng, giọng nói đầy vẻ chán ghét. Hồi đầu nhà nó còn giấu kỹ lắm, ai cũng tưởng tiểu tử này không tồi. Còn có mấy nhà định mai mối cho. Năm nó 18 tuổi, đã đính hôn với một cô nương ở thôn bên rồi. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó lại mò vào chỗ kia, bị chính ca ca của vị hôn thê bắt quả tang tại trận. Bị đánh cho một trận nhớ đời. Sau đó, lại phát hiện nó còn nghiện cờ bạc. Uống rượu say thì đánh cả cha nương. Nhà cô nương kia biết chuyện, liền lập tức hủy hôn. Chuyện này truyền khắp cả thôn. Ai ai cũng biết, Lâm Việt kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Cậu đã từng nghe nói trong trấn có chỗ kia, nhưng không biết cụ thể ở đâu. Cũng chẳng ngờ rằng, thật sự có người đến đó. Giỏi thật, một kẻ có tật xấu đầy mình mà cũng dám đến mai mối với nhà người ta. Hắn ta tưởng hai thôn xa nhau, nên không ai biết đến mấy chuyện xấu xa của hắn ta sao. Nhìn Lâm Việt tức giận đến mức, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu. Chu Niệm Chân vội vỗ vỗ lưng cậu, an ủi, đừng giận, đừng giận, giờ biết sớm là tốt rồi, mày người cứ về báo lại cho người nhà con một tiếng. Cũng mới chỉ là nói chuyện thôi, chưa có gì ràng buộc đâu, đừng lo quá. Lâm Việt hít sâu mấy hơi, cố kìm nén cảm xúc, sau đó nhìn Chu Niệm Chân đầy cảm kích, đa tạ thầm thầm, nếu không nhờ ngài, có khi người nhà cháu đã sắp nhảy vào hố lửa rồi. Lẽ ra cháu phải mời thẩm một bữa cơm, nhưng chuyện này liên quan đến hôn sự, chắc họ muốn xử lý kín đáo, cũng sợ liên lụy đến thẩm. Chỉ có mấy miếng điểm tâm này, mong ngài đừng chê. Chu Niệm Chân xua tay, cười nói, chuyện nhỏ thôi, giúp được tiểu ca nhi nhà các ngươi là ta cũng mừng. Chỉ là sau này nhớ tránh xa cái nhà họ Chu đó ra. Nói đến cũng tội, nhà họ vốn tử tế, nhưng lại sinh ra một kẻ chuyên gây họa như vậy. Ngài thật tốt, gặp được ngài đúng là phúc khí của bọn cháu. Lâm Việt lại lấy thêm mấy miếng điểm tâm dúi vào tay Chu Niệm Chân. Kiên quyết bắt bà ta nhận, sau đó liên tục nói lời cảm tạ, rồi mới cáo từ rời đi. Vừa quay lưng đi, khuôn mặt cậu lập tức trầm xuống. Cậu nhịn đến khi rẽ qua góc phố, liền sải bước đi nhanh về phía sạp hàng của mình. Lúc này, Thẩm Lăng Chi và Tống Tầm Xuân đang bận rộn đón khách. Nhìn thấy Lâm Việt giận dữ quay về, trong lòng hai người lập tức căng thẳng. Cuối cùng, Thẩm Lăng Chi phản ứng nhanh nhất, vốn dĩ cậu ấy không muốn gả đi, lại chẳng thân quen gì với Thẩm Phương Sơ, nên cũng không thấy tức giận gì nhiều. Cậu ấy lập tức xoay người, đứng chắn trước mặt cậu để che đi ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Rồi kéo Lâm Việt qua một góc, Tống Tầm Xuân cũng vội vã đi theo. Ca ca, huynh bớt giận trước đi, không sao đâu. Không thành thì càng tốt, dù sao đệ cũng không muốn gả đi. Lâm Việt thật sự bị độ dày của đám người này làm tức đến mức không thở nổi. Cậu nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi để kiềm chế cơn giận, rồi hạ giọng kể sơ lược lại những gì mình vừa nghe được. Tống Tầm Xuân siết chặt chiếc khăn trong tay đến mức sắp rách, nhưng vẫn giữ được chút lý trí. Lúc này họ đang ở trên trấn, không tiện làm âm lên, bà chỉ có thể nhỏ giọng khuyên nhủ, chúng ta về nhà rồi hãy nói, hiện tại sạp vẫn còn khách, đừng làm người ta sợ. Lâm Việt gật đầu, cố nén cơn giận, được, vậy con giúp một tay trước. Hôm nay, nửa ngày sau buôn bán không tốt, ba người đều không còn tâm trạng, mặt trời chỉ vừa chớm xuống núi, họ đã nhanh chóng thu dọn sạp hàng để về nhà. Vừa bước vào bếp, họ liền thấy Thẩm Chính Sơ đang tức giận đến mức gương mặt tối sầm, trông như thể muốn đi đánh người. Bốn người nhìn nhau một thoáng, lập tức hiểu ra đối phương cũng đã biết chuyện. Thẩm Chính Sơ nghiến răng, giận dữ nói, lúc nghe Vân Sơ kể lại, ta thật sự hận không thể lao ngay đến mà dạy cho Thẩm Phương Sơ một trận. Đây mà là thân thích gì chứ? Rõ ràng là kẻ thù thì có, Tống Tầm Xuân nãy giờ còn cố nén nước mắt, nhưng đến lúc này, nước mắt đã rơi xuống không thể kiểm soát. Lâm Việt và Thẩm Lăng cho cuống quýt tay chân, trước tiên vội vàng trấn an Thẩm Chính Sơ, rồi lại gấp gáp an ủi Tống Tầm Xuân. Hai người bọn họ thật sự không lo lắng mình sẽ tức giận, mà là sợ cha nương phiền lòng. Cuối cùng, vẫn là một câu nói của Lâm Việt khiến mọi người bình tĩnh lại. Cha, nương, Thẩm Phương Sơ hôm qua còn nói muốn lại đến nhà ta. Chúng ta trước tiên nghĩ cách giải quyết chuyện này đi. Tốt nhất là trực tiếp cắt đứt quan hệ thân thích với thúc ta, để tránh sau này lại dính líu đến chúng ta. Thẩm Chính Sơ gật đầu thật mạnh, trầm giọng nói, Việt ca nhi nói có lý, phải suy nghĩ thật kỹ, không thể để ảnh hưởng đến Lăng ca nhi. Cách chương.